ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, cái này hẳn không phải là lớn nhỏ vấn đề 15. Cầu ủng hộ. Phía dưới thiếp mời, ánh sáng bình luận số liền có 8.000, điểm khen số càng là phá 2.000. Vị này chủ blog hiện tại phát hỏa, làm microblogging trên một vị duy nhất bị Tiểu Minh đồng học vào xem qua 3 lần người. Chủ blog danh khí cũng theo đó tăng lên, không ít người không chối từ khổ cực, ngàn dặm xa xôi chạy đến, chính là vì cùng rộng rãi dân mạng, cùng một chỗ nhiệt tình ân cần thăm hỏi một cái chủ blog một mẹ già. Thảo lưu mã, lại hỏi loại này đồ ngốc vấn đề, ta xem ngươi một lại là ăn phân. Nhi tử, ngươi đã trưởng thành, không thể vấn đề gì cũng chạy tới hỏi ngươi cha nói nhiều như vậy. Ngươi chính là muốn ta khen ngươi mới lớn. Ta thao mẹ nó, lăn mẹ nó bức khuôn mẫu. Sao đương nhiên. Luật sự, vẫn có một ít dân mạng khá là lý trí, ôm tương đối khách quan thái độ, tại cho chủ topic bày mưu tính kế. Hỏi ngươi cha Tiểu Minh đi. Tần Minh, ngoặc kép, tại sao lại cửa ải việc khác? Không hiểu thấu có thêm một cái nhi tử, nhường nàng có chút không hiểu khẩn trương. Lần thứ nhất làm cha, cũng không biết rõ cái kia chú ý một chút cái gì. Hắn lại tiếp tục hướng xuống đánh, phát hiện phía sau bình luận đều nhịp, cũng cùng cái này như đúc đồng dạng. Xem ra, cái này hai người bọn họ hai cha con này quan hệ vẫn là đám dân mạng tôn sùng. Nếu là nhi tử kia gặp được vấn đề, hắn cái này làm cha khẳng định đến cho điểm chỉ dẫn, miễn cho đứa nhỏ này mù quáng tự tin đi nhầm đường. Trầm tư một hồi về sau, Tần Minh nghĩ đến câu trả lời hoàn mỹ, tại bình luận trên bình tĩnh đánh xuống một hàng chữ: thầy thuốc y tá bình thường đều kiến thức rộng rãi, sẽ không ngạc nhiên, sẽ bị người hù đến hẳn không phải là lớn nhỏ vấn đề. Có thể là bởi vì số lượng, một câu phát ra, Tần Minh còn chưa kịp lui ra ngoài, liền đã nhìn thấy hắn điểm khen số tại bão táp. Mặc dù biết mình bình luận rất nhiều người ưa thích, mà lại cũng đang chăm chú hắn, nhưng là tốc độ này cũng quá nhanh. Ngắn ngủi không đến 1 phút, hắn điểm khen số đã phá 100. 2 phút sau, điểm khen số phá 1.000. 5 phút sau, trực tiếp phá 1.000. Tần Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đám người này chẳng lẽ đang chờ hắn? Hắn không có đoán sai. Bọn này dân mạng chính là đang chờ hắn, mà còn chờ đến lão cửu, bị lúc trước hắn tao bình luận kinh diễm đến người, cũng đang khắp nơi tìm kiếm vị này bản tôn Tiểu Minh. Những người sau này nghe nói Tiểu Minh thường xuyên sẽ đến vào xem vị này chủ blog bình luận. Cho nên một đêm này, vị này chủ blog theo phát cái này thiếp mời bắt đầu, liền có không ít bác hữu trông mong ngóng trông, muốn nhìn một chút Tiểu Minh đồng học cái gì thời điểm trở về. Tiểu Minh đồng học lại muốn lưu lại cái gì thần bình luận. Bên này, Tần Minh bình luận không chỉ là điểm khen số tại tăng nhiều, hồi phục cũng đang kéo dài đột phá mới cao. Ngoạn tao, rốt cục nhường lão tử chờ được ngươi. Lão ca xin mang ta bay ha ha ha ha. Nghiêu bức, ta ti em cười đến trứng đều nhanh dùng hết. Ngươi là muốn cười chết ta, sau đó kế thừa ta vừa rồi kéo phân sao? Chủ blog mau đến xem. Cha người chạy ra ngoài. Sao Tần Minh, ngoặc kép, không đề cập tới chủ blog cha hắn còn tốt. Vừa nhắc tới đến, lập tức vô số dân mạng cùng theo. Bình luận 800 đầu, chí ít có 500 đầu đều là chủ blog cha ngươi tới rồi. Tần Minh hít khẩu khí, đám người này cũng quá mức. Mặc dù nói dạng này rất sung sướng, nhưng là đem vui vẻ xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên thật được không? Có cân nhắc qua người ta chủ blog cảm thụ sao? Nghĩ đến cái này, Tần Minh muốn giúp đối phương nói một câu. Kết quả vừa muốn bắt đầu đánh chữ, đinh, chụp lóc bản thân vậy mà cũng trở về phục hắn. Hồi phục rất đơn giản, chỉ có hai cái đơn giản chữ. Tốt, Tần Minh, ngoặc kép, mặc dù bầu không khí phát triển, nhưng mấy phút trôi qua, Tần Minh tại cái này microblogging bên trên, liền một điểm sụp đổ giá trị cũng không có kiếm được. Tần Minh rời khỏi giao diện, lại đi tới đề cử giao diện tìm tới mấy vị người quen biết cũ. Người tiểu bích bích, khỏe mạnh yêu đương nữ chủ blog, loại hình người, tại đối phương mới phát thiếp mời phía dưới phân biệt lưu lại bình luận. Sau đó lẳng lặng chờ đợi sụp đổ giá trị đến. Kết quả 10 phút trôi qua, nửa điểm tin tức không có. Hắn thậm chí tưởng rằng tự mình không xem chừng đem hệ thống nhắc nhở âm cho tắt. Kiểm tra xong mấy lần về sau, Tần Minh lại mở ra kia từng đầu microblogging, nghiêm túc xem xét, dĩ vãng Tần Minh tùy tiện bình luận một cái. Hiện trường căn bản là gà bay chó chạy, chủ blog treo ngược, hiện đây này, vây quanh bình luận của hắn, là các loại dân mạng vui mừng, chủ blog cao trào, cả một phái tất cả đều vui vẻ cục diện. Xong việc, còn có mấy cái nữ chủ blog nói chuyện riêng Tần Minh soái ca. Ở đây sao? Tiểu Minh người ở nơi nào? Cuối tuần tỷ tỷ lúc rảnh rỗi. Muốn hẹn sao? Tiểu Minh, về sau mỗi ngày cũng đến bình luận được không? Em gái ngay tại Thiên Hải Thị, cách người không xa. Tần Minh, ngoặc kép, thật sự là cát điêu dân mạng sung sướng nhiều. Hiện tại người thật là không có tố chất, không có chút nào tôn trọng hắn thành quả lao động. Lão tử dùng vắt hết óc mới nghĩ ra được bình luận đánh như vậy kích ngươi. Ngươi tì em vậy mà nói với ta ngươi nghĩ hẹn pháo. Trải qua hơn một giờ dày vò, nửa điểm sụp đổ giá trị không có mò được Tần Minh. Chỉ có thể đóng lại microblogging chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên, hắn điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, lại là Tưởng Khả Nhi tìm hắn. Đã ngủ chưa? Tần Minh trong đầu hiện ra Tưởng Khả Nhi kia tinh xảo khuôn mặt. Cô bé này là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ sinh. Làm sao cùng đối phương không quen? Bình thường cũng rất ít nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới hơn nửa đêm vậy mà chủ động tới tìm tự mình. Không phải là tịch mịch. Còn không có. Chuyện gì? Tần Minh trả lời. Không có việc gì. Chính là muốn hỏi ngươi gần nhất có rảnh không? Đồng dạng nữ hài tử hỏi như vậy, tám thành chính là nghĩ hẹn ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng phía dưới một câu chính là ta nghĩ hẹn ngươi có thể chứ? Lại hoặc là ngươi có thể bồi ta đi làm mà tại mà sao? À, những người trẻ tuổi này nhỏ sáo lộ. Tần Minh sớm đã khám phá. Khóe miệng của hắn nhất câu. Yên lặng phối hợp với đối phương. Một câu hồi phục đi qua. Lúc rảnh rỗi, ngươi muốn làm gì? Trầm mặc nửa ngày. Gia gia của ta nghĩ hẹn ngươi có thể chứ? Tần Minh, ngoặc kép. Cuối cùng vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Vẫn là tai nạn xe cộ. Nhìn thấy Tần Minh nửa ngày không có hồi phục, Tưởng Khả Nhi nghi hoặc, nàng đang muốn phát nhiều một câu. Lúc này Tần Minh rốt cục hồi phục. Nhiều bồi bồi ra ra ngươi, yêu mến lão nhân ra, đừng để hắn nghĩ quá nhiều. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, lại tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.